rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, Lang Vương Đẫm Máu. Quyết chiến thời khắc đã đến. 2. Bảo để nhân bảo để hồn thán khẩu khí. Nói, không có cách nào. Câu lạc bộ mấy năm gần đây đánh không ra thành tích. Đánh mất thẳng tiến không lùi dũng khí. Lại tăng thêm các ngươi AS kia một bên xác thực là có. Đồ vật, bị mang băng là bình thường. Đúng sao, ta đã sớm nói. Không có đoạt giải quán quân ý tưởng cũng không cần chơi thể thao điện tử. Muốn liền là toa cấp này loại adrenaline nổ tung phiêu. Hắn biểu tình còn tính là bình tĩnh. Nhưng kia ngôn ngữ bên trong đối với người hèn nhát mãnh liệt công kích tính. Vẫn là rất rõ ràng. Bảo để nhân bảo để hồn có đầy đủ lý do hoài nghi. Nếu như chính mình chiến đội trừ tiền bối bên ngoài mặt khác mấy người đồng bạn. Làm bọn họ nghe được nãi Phi Thiên nói lời nói. Bóp chết hắn tâm đều có. Bất quá cùng hắn lại không có cái gì quan hệ. Hắn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ. Trông coi máy đun nước dự bị. Một bên tài thần giá lâm thì là đối nãi Phi Thiên cười mắng. Ta đều nghe nói ngươi làm sự tình. Tại toàn cầu chức nghiệp liên tái thượng chơi, hạ giới chi môn, làm nóng người. Chờ đến thi đấu lúc mới không tình nguyện lui ra ngoài. Người cũng là thực có can đảm. Nếu là thua, sợ có phải hay không muốn bị đính tại nguyên tử tín hiệu câu lạc bộ sỉ nhục trụ bên trên. Nhìn, chằm chằm liền nhìn chằm chằm thôi. Dù sao kia trò chơi lại không có, hạ giới chi môn, hảo chơi. Ta tại trận chung kết chàng thượng chơi một hồi hạ giới chi môn như thế nào? Chuột chũi gọi, nói xong sau. Hắn phóng đãng không bị trói buộc biểu tình dần dần nghiêm túc lên tới. Nói, huynh đệ nhóm, ta đã phát tại trò chơi Open Beta sau liên chiến, hạ giới chi môn. Tổ kiến tương ứng chiến đội thân thỉnh. Tại thượng một cái trò chơi ta miễn cưỡng cũng coi là công thành danh toại. Này một lần, ta tính toán tỉ mỉ kinh doanh nguyên tử tín hiệu tại hạ giới chi môn chiến đội. Chư vị. Không quản các ngươi cuối cùng làm cái gì lựa chọn, ta đem chán thượng hết thảy. Tại này cái trò chơi bên trong lại lần nữa cướp đoạt vinh diệu. Đám người sững sờ nhất hạ, nhao nhao lộ ra vi diệu biểu tình. Ta có thể lý giải thành nguyên tử tín hiệu tại hướng chúng ta tiên chiến sao? Tài thần giá lâm lộ ra cảm giác hứng thú quang mang. Nãi Phi Thiên giang tay ra, nói... Cái này muốn nhìn lão tài ngươi lý giải ra sao? Xảo thật sự, ta này một bên cũng cùng giả lập trò chơi câu lạc bộ liên minh kia vừa đi xong thân thỉnh. Tùy thời chuẩn bị xây dựng, hạ giới chi môn, chiến đội. Tài thần giá lâm lộ ra dã tâm bừng bừng. Quang mang, hắn không là này loại ăn no chờ chết tính tình. Hắn có một loại cảm giác, nếu như có thể tại cái này trò chơi bên trong thu hoạch được đủ nhiều chú ý độ. Hắn thậm chí có thể đem này đó năm quăng tại câu lạc bộ thượng tiền nhất ba bù lại. Các ngươi đều này dạng nói. Ta ngược lại là cũng nghĩ đáp ứng. Làm vì trước mặt trò chơi đẳng cấp người thứ nhất bảo để nhân. Bảo để hồn biểu tình lại có chút đắng chát. Đáng tiếc ta cũng không thể đại biểu câu lạc bộ làm cái gì quyết định. Là, bao quát hắn hiện tại này cái tài khoản. Nguyên tắc đi lên nói cũng là thuộc về câu lạc bộ tài sản. Tuy rằng đã bị có được này cái tài khoản tiền bối trực tiếp tặng đưa cho hắn. Nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không an ổn. Ta nhớ không lầm, người tại kia cái câu lạc bộ phong bình hảo giống như không là rất tốt. Không Sơn Nhất Du nhíu nhíu mày. Nói, nếu quả thật ra cái gì sự tình, yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Bảo để nhân bảo để hồn lắc đầu. Nói, không cần, làm ta tới xử lý đi. Cái này sự tình các ngươi cũng không tiện nhúng tay. Vặn vẹo rừng cây chỗ sâu. Một trận mục nát mùi thối tại chung quanh tràn ngập. Ám ảnh lang vương xuyên khí thô. Ánh mắt bên trong hồng quang lấp lóe. Nhìn xung quanh có phải hay không kêu thảm lang tề tử. Nó lỏng như đao cắt. Hảo mỏi mệt. Sử dụng quá nhiều đồ đằng lực lượng. Cảm giác thân thể đều muốn bị trừ không. Lang vương ghé vào đàn sói phía trước. Cao thẳng đầu. Một bộ bình yên vô sự bộ dáng. Nhưng là chỉ có chính nó biết. này một lần vì có thể chiến thắng đám nhân loại kia. Nó rút lấy quá nhiều đồ đằng lực. Hiện tại đồ đằng chi lực lan tràn toàn thân, làm nó cảm giác càng ngày càng khốn đốn. Hài tử, cảnh giác đồ đằng chi lực. Liền tính kia chỉ là đồ đằng cặn bã, vẫn như cũ là chúng ta không cách nào chống cự trời sinh cường đại người. Trừ phi gặp được không cách nào chống cự tai họa. Nếu không, dùng cẩn thận này cổ lực lượng, nó sẽ đem chúng ta kéo vào vực sâu. Hoảng hốt bên trong, ám ảnh lang vương hảo giống như nghe được lão lang vương sắp chết phía trước đối nó dặn dò. Miệng bên cạnh nước bọt sa sút, nó cảm giác chính mình cực đói. Nó vốn tưởng rằng chính mình có thể quân lâm này phiến vặn vẹo rừng cây, làm nó vĩnh viễn biến thành ám ảnh lang quần công viên. Tốt nhất còn có thể chiếm cứ đại môn bên ngoài một bên chân rất rộng lớn thổ địa, làm kia bên trong trở thành vặn vẹo rừng cây bên ngoài đàn sói nhà thứ hai hương. Có quảng đại không gian sinh tồn cùng lương thực, nó liền có thể nắm giữ rừng rậm bá quyền, liền có thể cứu vớt càng nhiều đàn sói đồng bạn. Vì thực hiện này một điểm, đàn sói yêu cầu lực lượng. Đàn sói yêu cầu càng nhiều lực lượng. Ta yêu cầu lực lượng. Ta yêu cầu càng nhiều huyết nhục, càng dư thừa năng lượng tới bổ khuyết đồ đằng bảo châu. Mặc dù thực xin lỗi đàn sói, nhưng chỉ có ta trở nên càng cường, ta mới có thể. Ân, hảo giống như có chút. Lang vương ánh mắt càng ngất đi trầm. Trước người kia khối khảm vào huyết nhục bên trong bảo châu lấp lóe yêu dị hồng quang. Từng đạo vặn vẹo lực lượng ở bên trong hội tụ. Hảo giống như có một cái thanh âm tại lang vương bên tai thì thầm. Nói cho nó biết, đi thôn phệ, đi giết chóc, đi hưởng thụ tử vong. Nhưng hạ một khắc, vốn dĩ ánh mắt hồn chọc lang vương gào thét một tiếng. Bỗng nhiên cúi đầu, dùng sức cắn trước người kia khối bảo thạch bên trên. Trên thực tế kia căn bản không là bảo thạch, chỉ có chính mắt thấy lão lang vương thôn phệ kia đồ đằng thịt nát nó mới biết được. Kia đồ vật, là chết khiếu nguyệt sư đồ đằng trong mắt, nó tựa như là tại chính mình huyết nhục bên trên mọc rễ bình thường. Không ngừng hấp thu chính mình lực lượng, nhưng là, nói đùa cái gì, ta mới là ám ảnh lang quần vương. Tạp sát, cùng với nó dùng sức cắn xé. Một trận viên thủy tinh phá toái bàn thanh âm, nó trước người chứa đựng đồ đằng chi lực bảo thạch nháy mắt bên trong phá toái. Đại lượng ô uế lực lượng từ trong đó bừng lên, nhưng là ngoài dự liệu, ám ảnh lang vương thế nhưng cứng rắn miễn cưỡng áp chế lại. Kia cổ lực lượng tràn ngập tại nó huyết nhục bên trong, đem nó thân thể ngạnh sinh sinh banh ra một vòng, quá mức bành trướng lực lượng. Thậm chí làm thân thể các nơi đều xuất hiện phát ra hồng quang vết rách. Lang tể tử nhóm, địch nhân đã phát hiện chúng ta sở tại. Đứng dậy, còn có thể chạy động. Chạy đi, đi đâu bên trong đều hảo. Không nên xuất hiện tại nhân loại trước mặt. Còn lại sở có thụ thương nhanh không chạy nổi. Đứng lên tới, ta tộc nhân. Nó trên người lan tràn đi ra ngoài đồ đằng chi lực tựa như là xúc tu bình thường. Quấn quanh tại những thương thế kia nghiêm trọng tộc quần trên người. Cùng với một trận hắc quang thiểm quá, chúng nó tứ chi miệng vết thương phun phun ra đại phiến hắc hỏa. Làm bản liền giữ tợn đàn sói xem đi lên càng hung tàn. Bỗng nhiên, nó hảo giống như cảm nhận được cái gì. Có chút mơ hồ ý thức nháy mắt bên trong thanh tỉnh lại đây. Là kia cái ra hỏa. Chấm ngoặc kép. Này phiến rừng rậm có khả năng đủ cho phép lực lượng thượng hạn. Tựa hồ là bị kia hai bàn tay to sau lưng tồn tại hạn chế lại. Liền tính là kia cái càng nguy hiểm lão nam nhân, cũng chỉ có thể phát huy ra vặn vẹo rừng cây cho phép cực hạn lực lượng. So với hắn, ám ảnh lang vương càng là bận tâm mặt khác một cái bị hắn thủ hộ tồn tại nó tại kia ra hỏa trên. Người ngửi được. Cùng chết sau vô tự đồ đằng chi lực bình thường hỗn loạn lực lượng. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, hết thảy giao ra. Ya ya, bản chương xong, hết chương.